Đường Chuyên, chương 515, người uy hiếp ta hành hạ ngươi, 1, góc truyện audio.com, Lý Nhị xem thư xong, lửa giận trên mặt tan đi, không ngờ vái lần nữa, với cái xe ngựa trống, nói với quân thần. Cổ nhân thường nói, 500 nay có thánh nhân xuất hiện, nay đại đường ta chí sĩ nhân phẩm cao khiết xuất hiện không ngừng, đó là phúc của trẫm, cũng là phúc của con dân thiên hạ. Cái hại lỗ sang, thiên hạ đều biết, dù mãnh hổ, độc xà cũng không thoát được, người sống sót chỉ một hai phần, dù may mắn sống được đa phần cũng tàn tận, mặt thủng lỗ chỗ, không ra dạng người, có lẽ mọi người nghe nói rồi, nữ nhi thứ sử Thọ Châu cuối cùng vẫn nhảy giếng tự tận, cả nhà không ai thoát được. Thứ ác bệnh này là con chim dữ lượn lờ trên bầu trời đại đường ta, không cẩn thận một chút là mang tới trọng thương không bù đắp được. Này có Diệu Ứng chân nhân nghiên cứu ra kỳ dược khoáng thế, dùng nó thì cả đời hưởng lợi, không còn sợ lỗ sang nữa, Tôn chân nhân vì nó mà bao phen gặp nguy, còn đích thân làm dược nhân, hỏi thiên hạ còn ai từ bi hơn thế? Chư vị quân thần chúc ta chúc mừng thiên hạ, chúc mừng Tôn chân nhân. Vân Diệp luôn bội phục sự cơ biến của Lý Nhị, chớp mắt biến một chuyển bẽ mặt lên tầng cấp cao hơn, đó là bản lĩnh sinh ra cùng đế vương, người khác học cũng không được. Nhân lúc người khác đang kích động nhích tới bên cạnh Trường Tôn thị, hỏi nhỏ. Nương nương, tiểu thần cũng lập công lao hãn mã, sao không nhắc tới tiểu thần? Trường Tôn thị nhìn y khinh bỉ, người tưởng bổn cung không biết à? Khi Tôn đạo trưởng đấu tranh sinh tử trong sơn động, người ở ngoài đóng giả danh sĩ, vẽ rùa, nghe nói kỹ nghệ ngày tiến bộ ngàn dặm, từ hình con rùa ngươi gửi cho bệ hạ có thể nhìn ra kỹ nghệ bất phàm, ngươi thích rùa như thế vậy thì rụt đầu vào mai đi, đừng thèm thuồng vinh quang người khác dùng mạng đổi được. Còn nói cái mẹ gì nữa? Nói nữa thì mình thành rùa mất, không có công thì thôi, ông đây thèm vào, vừa rồi chỉ là tiếp chén rượu không rõ tên kia nên mới tới, nếu không ma nó mới thích sán tới gần vợ chồng nhà bà, đợi lát nữa ta về nhà, thời gian cấm túc còn vài ngày nữa cơ. Không có nhân vật chính, Lý Nhị tất nhiên thành nhân vật chính, sau khi nhận vô số giám thối, vợ chồng Lý Nhị hớn hở về hoàng cung, Vân Diệp tính đánh bài chuồn thì bị Đoàn Hồng bắt sống áp giải tới hậu cung. Không sao hiểu nổi, mình là đại nam nhân mà cứ luôn bị đưa tới hậu cung tiếp nhận giáo dục không làm luôn ở tiền sảnh được à? Trong hậu cung lúc nào cũng có những nữ sĩ rảnh rỗi đứng ở tầm điện của mình chỉ chi trò trò, đôi khi còn kéo con tới, chỉ Vân Diệp tiến hành giáo dục tại chỗ. Ngày Lý Thừa Càn tới hậu cung cũng bị hạn chế, Lý Thái, Lý Khác tới phải hẹn trước, chỉ có mình cứ khi nào Lý Nhị, Trường Tôn thị ở hậu cung là tuyệt đối không chịu kiến ở tiền sảnh. Lần trước làm sập cung điện, nhìn thấy mấy mỹ nữ trần truồng, Lý Thái cảnh cáo Vân Diệp mau quên đi, nếu không hại mình hại người, vì chuyện này, hai người đánh nhau một lần, Lý Thái kiên quyết bảo vệ danh dự của thê thiếp phụ thân, Vân Diệp cho rằng tố chất hậu cung của bệ hạ cần đề cao toàn mấy con nhóc mông ngực phẳng lì, đứng xa chả nhận ra là nam hay nữ. Cãi nhau kịch liệt mắt Lý Thái đảo trên người Vân Diệp một vòng, nhưng Vân Diệp phản ứng nhanh hơn đè hắn ra đất đấm đá một trận cuối cùng tìm được điểm hòa giải, đó là Vân Diệp không phê phán tố chất hậu cung nữa, Lý Thái cũng thề không nói chuyện này ra ngoài, mọi người đều. Góc truyện audio.com Vui, Đoàn Hồng xưa nay không nhiều thiện cảm với Vân Diệp, nhất là sau chuyện đốt pháo lần trước, rất thông minh từ chối giao lưu sâu hơn với Vân Diệp, lần trước xém chết rồi, hắn không muốn gặp hậu quả thảm hơn. Trường Tôn thị chỉ cần ở bên Lý Nhị là biến thành hiền thê lương mẫu, Lý Nhị viết chữ, bà ta ở bên mài mực căn cứ vào độ dài văn chương mà mài vừa đủ, viết xong cũng là lúc hết mực, vợ chồng nhà này đã đạt tới cảnh giới tối cao trong việc thông đồng làm bậy với nhau. Lý Nhị không cho bình thân, Vân Diệp đành khom người đứng đó, may vừa rồi không thi lễ, nên lưng không cúi xuống nhiều, mới chịu được tới bây giờ. Một tuần hương sau Lý Nhị mới ngẩng đầu lên, người chắc chắn vấn đề lỗ sang đã được giải quyết chứ? Không ạ, đậu mùa chỉ có thể dự phòng, không thể chữa trị, hiện giờ bị đậu mùa chỉ có thể nghe mệnh trời. Ý ngươi là phải mau chóng tiêm chủng cho mọi người. Không có nhiều thuốc để tiêm chủng cho mọi người như thế, không có y sinh, không có tiền, không có phương thức vi thần tối đa đảo bảo tiêm chủng cho hoàng cung, cho nhà vi thần thôi, đây là hiệu năng lớn nhất của phòng thí nghiệm thư viện rồi. Không tệ, biết nghĩ tới hoàng cung, còn tưởng ngươi ưu tiên thư viện trước coi như ngươi còn có chút lương tâm. Trương Tôn thị thu dọn bút mực xong xen vào một câu. Bẩm nương nương, thư viện hiện giờ đã bắt đầu tiêm chủng rồi, vi thần nói là thư viện dùng thừa mới tới hoàng cung và nhà vi thần. Biết không nên nói câu này nhưng cứ nói cho bỏ ghét. Lý Nhị đi vòng quanh Vân Diệp quay đầu lại nói với Trương Tôn thị. Hoàng hậu này, tên tiểu tử này đôi khi cũng có chút lập trường, nói có phong cốt thì không đúng, đánh một trận là khóc chảy nước mắt nước mũi. Nói y không có phong cốt hai ngày qua đập nát đổ trường của Lan Lăng, an bài bài tiêm chủng cho đệ tử thư viện trước, hoàng gia bị xếp thứ hai. người toàn xương nhưng ngụy trưng thì rất đáng ghét, kẻ không xương thì trẫm xem thường, tên tiểu tử này cứng không ra cứng, mềm không ra mềm, đúng là thứ quái thai. Ta nhịn, phát huy tinh thần A Quy coi như Lý Nhị đang chửi mắng bản thân, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều. Trường Tôn Thị rót cho Lý Nhị một chén trà, sau đó chỉ ấm trà, bảo Vân Diệp tự rót, Lý Nhị thuận tay đưa chén trà cho Vân Diệp, bản thân cầm ấm trà tu một ngụm. Tiểu tử, nếu như trẫm ném y phục trong cái bình thủy tinh của ngươi vào đống kẻ địch liệu có? Bệnh này ủ bệnh nửa tháng, tới khi đó sẽ lan đi trong diện rộng, khi ấy bệ hạ dẫn đại quân tiêm trùng hồi mã thương, kẻ địch của bệ hạ chết chắc, không có khả năng xuất hiện chuyện ngoài dự liệu. Vân Diệp nói ngay ra kết quả, y không thể để câu kia nói ra từ miệng Lý Nhị. Nguồn chuyện phao, VN, y nói cùng lắm chỉ là một loại ảo tưởng, Lý Nhị mà nói ra thì rất đáng sợ, ông ta có năng lực, có tham vọng, có thể dùng loại chiến thuật táng tận lương tâm tâm này trên chiến trường. Tiểu tử, lời ngươi dùng dọa Phùng Áng có phải trẫm cũng có thể dùng để dọa người khác? Lý Nhị nheo mắt lại trưng cầu ý kiến Vân Diệp, tức thì chuông cảnh báo trong lòng Vân Diệp reo vang, nói từng câu rõ ràng với Lý Nhị. Vì thần có thể nói, người ta cùng lắm cho rằng là hành vi của tuổi trẻ sốc nổi không hiểu chuyện mà thôi, bệ hạ nói ra có người sẽ cho rằng mình sắp đối diện với hậu quả đáng sợ đó, lỗ sang không chỉ đại đường có, thảo nguyên cũng có, các nước Tây. Góc chuyện audio.com vực càng phổ biến, hơn nữa bệnh giống như đậu mùa nhiều lắm, dịch tả, dịch hạch càng nguy hại hơn lỗ sang, nhất là dịch hạch người mắc khó cứu, người chết toàn thân đen xì, nên gọi là hắc tử bệnh, cực kỳ khủng bố, nghe nói có nơi ở Tây vực bị bệnh này hoành hành, cả nước nhân khẩu giảm mất ba thành. Lý Nhị liếm môi khô cong, Trương Tôn Thị bị tiếng nuốt nước bọt của bản thân làm giật mình, vừa mới định dùng thứ này trên mặt quân sự đã bị Vân Diệp hất cho một chậu nước lạnh, ý của Vân Diệp là, ngươi dùng lỗ sang, người ta dùng hắc tử bệnh, hoặc thứ bệnh kỳ quái khác, kết quả cuối cùng là đại đường thành nơi tập trung của bệnh truyền nhiễm ác tính, mọi người khỏi sống trên mảnh đất này nữa. Cách chương.